Chương 222, chuyện thứ nhất. Cùng lần trước không giống nhau lắm, lần trước mục đích là vì bắt nạ rủ tổ, cho nên đi ra đều là một chút thực lực tương đối mạnh hỉ ủ gạ tộc nhân, nhưng là lần này, nạ rủ tổ thân phận địa vị đều có khác biệt, cho nên hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ thân là tộc trưởng, còn có bộ tộc hỉ ủ gạ mấy đại trưởng lao những người này tất cả đều đi ra. Mặc dù tộc hỉ ủ gạ quyền lực lớn nhiều đều nắm giữ tại mấy cái trưởng lao trong tay, nhưng là hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ dù sao vẫn là tộc trưởng, hơn nữa còn là nạ rủ tổ nhạc phụ, cho nên hắn đi lên trước một bước, nói, trưởng nhóm ả bù đại nhân, ngươi hôm nay đến bộ tộc hỉ ủ gạ có chuyện gì? Nạ rủ tổ cũng không có trả lời ngay, mà là giả bộ, dùng âm độn lực lượng, đem trả cờ dạ chuyển hóa thành thể rắn, tại sau lưng ngưng tụ ra một tấm màu đen cái ghế, ngồi xuống về sau lại cảm thấy quá thấp, liền đem cái ghế lơ lửng. Đến giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống đám người, lúc này mới cảm thấy không sai. Nạ rủ tổ ngồi ở giữa không trung cái kia trên ghế, tự tại vểnh lên chân bắt chéo, nói, cu nở dê không có gì, chính là hôm nay tới đây có mấy chuyện muốn tuyên bố mà thôi. Chuyện gì? Chuyện thứ nhất, bộ tộc hỉ ủ gạ từ hôm nay trở đi hủy bỏ chú ấn, phân gia không còn thuộc về tông gia thống trị. Cái gì? Nạ rủ tổ thật sự là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nói kiện thứ nhất cũng không phải là cái gì việc nhỏ, mà chân chính là có thể đại sự kinh thiên động địa. Bất kỳ một cái nào đại gia tộc, tông gia cùng phân gia giai cấp đều là 10 phần nghiêm minh, năm đó sẻn rủ cùng ngụ trì hạ, làng xương mù cả gụ giả cùng mì nạ rủ kỳ đều là như thế, tộc hì ủ gạ càng là đem loại này giai cấp thống trị phát triển đến cực hạn, bởi vì bọn hắn có chú ấn. Tộc hì ủ gạ chú ấn cùng họ rổ xì mà chú ấn khác biệt, loại này chú ấn không thể tăng cường lực lượng, hoàn toàn chính là vì khống chế phân gia mà tồn tại. Tộc hỉ ủ gạ chú ấn ngoại hình là màu xanh lá vạn chữ hình, mà tại vạn chữ 4 cái sừng bên trên biến thành 4 cái móc câu cong, cho thấy cùng Phật giáo loại kia đại biểu Phật tổ tâm ấn khác biệt, cái này vặn vẹo vạn chữ đại biểu tà ác nguyền rủa. Cái này chú ấn là trực tiếp bám vào thần kinh thị giác bên trên, lợi dụng cái này chú ấn có thể người sau khi chết hủy diệt bị ạ tiểu gẳng, là một loại chỉ có chết mới có thể giải thoát kinh khủng nguyền rủa. Mà tông gia cũng có thể lợi dụng cái này chú ấn đến khống chế phân gia người, chú ấn một khi phát tác thời điểm, trong đầu thần kinh thị giác liền sẽ nhận trùng kích, đầu đau muốn nước, thống khổ không chịu nổi, có thể nói là một loại phi thường âm hiểm đồ vật. Nạ dù tổ lời này vừa ra, ở đây đại khái chỉ có chính hắn, còn có nhìn thấy hắn cùng nghệ gì đứng chung một chỗ liền đã nhận ra cái gì hì ạ xỉ sớm có chuẩn bị tâm lý bên ngoài, những người khác toàn bộ kinh hô đi ra. Đầu tiên chính là những trưởng lão kia, quyền lực, nói cho cùng vẫn là bất lực, bọn hắn lợi dụng chú ấn khống chế những phân gia kia thành viên là trong tay bọn họ nắm giữ lực lượng bên trong rất trọng yếu một bộ phận, nếu như mất đi chú ấn, những phân gia kia thành viên sẽ không còn nhận khống chế, vậy tương đương là đem bọn hắn trong tay toàn lực lập tức chém đứt hơn phân nửa, đối với những này đem quyền lực coi là sinh mệnh trưởng lão tới nói quả thực là muốn bọn hắn nửa cái mạng. Còn có chính là lấy nể gì cầm đầu phân gia đám người. Phân gia chức trách chính là thủ hộ tông gia, những tông gia kia trưởng lao thân bên cạnh rất nhiều hộ vệ đều là phân gia người, bọn hắn là trực tiếp liên lụy tới nạ rủ tổ nói tới sự tình ở trong, có thể giải trừ trên người chú ấn đại khái là tất cả phân gia thành viên trong lòng tâm nguyện đi, mà bây giờ, những lời này là do ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cố nộ hạ bây giờ công nhận người đàn ông mạnh mẽ nhất ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói ra được, cái này không thể nghi. Ngờ để bọn hắn thấy được hy vọng. Ngươi yêu cầu này quá phận đủ dù mà kỳ nạ dù tổ chúng ta sẽ không đáp ứng một tính tình tương đối cấp tiến trưởng lão lập tức nhảy ra chỉ vào nạ dù tổ hô. Trên đầu của hắn lông đã rơi sạch, nhưng là cái cằm còn giữ không ít hoa dâm dâu rịa, cũng không biết có phải hay không phía trên lông đều chuyển rời đến phía dưới đi. Dâu rịa hiện ra nổ tung hình, cơ bản từ ngoại hình liền có thể phán đoán hắn là cái tính tình nóng nảy người. À... Có đúng không? Nạ rủ tổ khuỷu tay trèo chống tại cái ghế trên lan can, tay trái một chiều, hai cái cầu đạo ngọc bay đến nạ rủ tổ trong tay, sau đó trở nên nhỏ một chút, lặng yên đợi tại nạ rủ tổ trong tay, nạ rủ tổ ngón tay hoạt động bắt đầu, giống như là đồ chơi văn hóa hạch đào đồng dạng, không ngừng cuộn lại trong tay hai cái cầu đạo ngọc, ngay sau đó tay giống như là nhạc trưởng đồng dạng đong đưa hai lần, hai cái cầu đạo ngọc lập tức diễn hóa thành hai mũi tên đen công kích hình thái, hướng về. Vừa rồi cái kia nói chuyện trưởng lão cấp tốc bay đi. Bên cạnh hắn, lúc đầu phụ trách hộ vệ hai nhẫn giả, không biết là bởi vì nạ rủ tổ tốc độ quá nhanh phản ứng không kịp, hay là bởi vì nạ rủ tổ lời nói mới rồi làm ra tác dụng, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có động đậy. Hai mũi tên đen chuẩn xác địa thứ chúng người trưởng lão kia thân thể. A a a, người trưởng lão kia không ngừng mà rú thảm lên, trên thân bị hắc tiễn đâm thủng qua địa phương bắt đầu sụp đổ, bộ phận thân thể tất cả đều hóa thành bụi bặm, liền xem như bên cạnh có người muốn đem hắn trên người hắc tiễn rút ra, nhưng là tay đụng phải cái kia cầu đạo ngọc hóa thành hắc tiễn đằng sau QNZ hóa thành bụi bặm. Không có gì nghệ gẳng cùng lục đạo chi lực người là tuyệt đối không thể dùng tay đến đụng vào cái này cầu đạo ngọc hóa thành hắc tiễn, chỉ hủy đi một đầu cánh tay xem như tốt. Trường lão kia thân thể giống như là huế thổ chuyển sinh bị sau khi giải trừ dáng vẻ, không đến vài giây đồng hồ đằng sau liền biến thành một đống trang giấy dáng vẻ rơi trên mặt đất, sau đó gió thổi qua, hoàn toàn hóa thành một đôi bụi đất theo gió thổi tan. Nạ dù tổ tay khẽ vẫy, hai mũi tên đen lại biến trở về cầu đạo ngọc hình thái, bay đến phía sau hắn. Người ở chỗ này trong lòng đều là chấn kinh, người nơi này tất cả đều giết qua người, người chết không tính là gì, nhưng là giống nạ rủ tổ dạng này, vài giây đồng hồ liền đem một người sống sờ sờ hóa thành một đống bụi đất, liền ngay cả chạm thử thân thể đều sẽ hóa thành bụi bặm kinh khủng công kích bọn hắn cũng đều chưa thấy qua, trong lòng đối với nạ rủ tổ càng là nhiều mấy phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nạ rủ tổ một tay nâng má, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem trước mặt đám người, nói, các ngươi tốt nhất cho ta làm rõ ràng, ta hôm nay tới đây không phải đến khẩn cầu các ngươi cái gì, ta chỉ là đang thông chi các ngươi mà thôi, các ngươi cờ ơn ở làm chính là phục tùng mệnh lệnh của ta mà thôi, vi phạm mệnh lệnh của ta kết quả, chính là chết. Những trưởng lão kia cả đám đều bị nạ rủ tổ thủ đoạn tàn nhẫn dọa cho lấy, bọn hắn nên biết, trước mặt gia hỏa này cũng không phải cái gì có thể nói ly cùng uy hiếp đối tượng. Hắn là cái không có điểm mấu chốt không có hạn chế tên điên A, đối với hắn còn có thể thế nào, đi nói cho hổ cả bớt đi, người nào không biết bây giờ hổ cả cùng nạ rủ tổ căn bản chính là một đường. Thật lâu đều không có người dám phát biểu, vi phạm nạ rủ tổ mệnh lệnh sẽ bị hắn giết chết, nhưng là phục tùng nạ rủ tổ mệnh lệnh, bọn hắn lại không bỏ được từ bỏ trong tay to lớn quyền lực. Một lát sau, một cái tóc trắng xóa, chống quải trượng lao nhân đi ra, nạ rủ tổ biết hắn. Lần trước tại cho Hỉ Nạ Tạ Hạ lùng trung điểu chú ấn thời điểm hắn cũng ở tại chỗ, tộc Hỉ ủ gạ đại trưởng lão, cũng là tộc Hỉ ủ gạ chân chính nhân vật thực quyền, con của hắn Hỉ ủ gạ sẽ kỳ cạch còn bị nạ rủ tổ giết chết, mặc dù có mối thù giết con, nhưng là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, nạ rủ tổ bây giờ là cường đại một phương, hắn cũng không khỏi không phục mềm. Trường nhóm ả bù đại nhân, chú ấn là vì bảo toàn bị ả cựu gẳng huyết kế giới hạn không tiết ra ngoài. Nếu như không có chú ấn, bộ tộc Hỉ ủ gạ nỉ dạ chiến tử đằng sau bị ạ cựu gẳng có thể sẽ bị những thôn khác con lấy được. Đúng à, chúng ta là vì bảo hộ bị ạ cựu gẳng không sai không sai, không có chú ấn lời nói bị ạ cựu gẳng liền sẽ tiết ra ngoài. Đại trưởng lão lời nói ra đằng sau, lập tức liền có mấy cái trưởng lão đều phụ họa đại trưởng lão, nói đến bọn hắn như thế nào chính khí lăng nhiên. Hoàn toàn chính là vì bảo hộ tộc Hỉ ủ gạ huyết kế giới hạn không tiết ra ngoài đồng dạng. Dương A nạ rủ tổ khinh thường bật cười một tiếng, chán ghét nhìn xem mấy cái lao tạp mau ở trước mặt hắn diễn kịch, nói, các ngươi coi là loại lời này có thế lừa qua ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sao tốt, các ngươi muốn bảo vệ tộc Hỉ ủ gạ bị ạ kiểu gẳng có phải hay không cái kia vì bảo hộ tộc Hỉ ủ gạ bị ạ kiểu gẳng, tông ra tất cả mọi người cũng đều muốn khắc lên lung trung điệu chú ấn. Mà lại các ngươi muốn đem khống chế chú ấn phương pháp giao cho phân ra, lợi như vậy chuyện thứ nhất coi như ta chưa nói qua tốt. Nạ dù tổ lời nói hoàn toàn chính xác có lý, các ngươi không phải muốn bảo vệ tộc Hỉ ủ gạ huyết kế giới hạn mà không có cái khác tư lợi sao vậy liền không thể chỉ cho phân ra dưới người chú ấn, tông ra tất cả mọi người cũng phải khắc lên chú ấn, dạng này coi như tông ra người đã chết cũng sẽ không để bị ạ cựu gẳng tiết ra ngoài. Đây không phải rất tốt sự tình sao? Đại trưởng lao sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới sẽ bị nạ rủ tổ bắt hắn lại trong lời nói yếu điểm phản kích, trong lòng không ngừng tính. Toán tiếp xuống nên làm cái gì? Nói, An Bộ trưởng đại nhân, chuyện này việc này lớn, xin cho chúng ta trở về thương nghị một chút, vài ngày sau cho ngươi thêm một cái trả lời chắc chắn. Đại trưởng lao cái này rõ ràng chính là muốn kéo dài thời gian, bất kể như thế nào, trước kéo đến mấy ngày tính mấy ngày. Nhưng là nạ rủ tổ cũng không phải dễ dàng như vậy mắc lừa lăng đầu thành A, nạ rủ tổ ngồi trên ghế, hai mắt có chút nheo lại, nói, lao tạp mau, ta không có thời gian cùng ngươi cây nấm, ta đếm tới ba, cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn, không phải ta hôm nay liền đại khai sát giới, một hai.